ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 412, Ma hóa Phượng Thiên Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự lựa chọn này khung chat. Tiểu đội một nhóm 4 người lẫn nhau đối diện một chút. Đều đang dùng ánh mắt nghe tin lẫn nhau ý kiến. Thấy không ai chủ động nói chuyện. Vẫn là giả vị Minh trước tiên mở miệng nói rằng. Nếu như các ngươi lựa chọn giúp hắn. Ta lập tức lui ra đội ngũ. Hiện tại ta cần gấp điểm hiệp nghĩa liền làm nhiệm vụ. Thà rằng quải lần trước. Đi kinh nghiệm. Đi độ thành thạo. Cũng tuyệt đối không thể đi điểm hiệp nghĩa. Tàng Tinh Vũ tùy theo nói rằng. Ta cũng như thế. Game thủ chuyên nghiệp trò chơi trực giác nói cho ta. Mới vừa bành trưởng lão nhắc tới cái kia võ công. Đối với ta mà nói sẽ rất trọng yếu. Tam Nguyệt, ta nghe A Minh, Tiểu Kiều phụ hỏa, ta cũng lấy giả đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đội ngũ bộ âm thanh trong nháy mắt được thống nhất. Thành tựu kích hoạt cái này tu la ác quỷ Tàng Tinh Vũ. Nhưng là tiến lên một bước. Đồng thời lựa chọn hạng thứ hai. Cũng tiến hành xác nhận. Ngay ở Tàng Tinh Vũ lựa chọn xác nhận sau một khắc. Phượng Thiên Nam thân tao đột nhiên hắc khí cuồn cuộn. Khác nào từng cái rắn đen từ bốn phương tám hướng tiến vào trong cơ thể hắn. Làm cho hắn nguyên bản không cao lắm thân thể. Trong nháy mắt trở nên bắt đầu bành trướng. Trên dưới quanh người bắp thịt nổi lên. Đem nửa người trên quần áo triệt để nổ tung. Da rẻ càng biến thành một loại khiến người ta xem tới sợ hãi từ hắc vẻ. Liền ngay cả hình thể cũng từ trước phổ thông tráng hán. Lột xác thành một cái thân cao 2 mét quái thú. Mà trong tay hắn hoàng kim côn. Cũng theo thân cao tỷ lệ. Trở nên so với trước càng dài 1/4. Cũng càng thô 1/4. Cùng lúc đó, tướng mạo của hắn cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản Phượng Thiên Nam. Cơ bản trên còn chỉ là một cái tướng mạo hung ác hán tử dáng dấp. Nhưng ở cái này lột xác trong quá trình đã triệt để hoàn thành rồi yêu ma như thế chuyển hóa. Ngón tay biến thành lợi chảo. Trong miệng sinh ra răng nanh. Một đôi mắt con ngươi càng là biến thành một đôi đỏ như màu máu thụ đồng. Trên đỉnh đầu sinh ra một đôi đỏ như màu máu sừng. Xem ra thật giống như là một đầu tới từ địa ngục ác ma bò lên trên nhân gian. Cũng là cho đến lúc này. Một phần khủng bố thuộc tính số liệu tự con ác ma này trên đỉnh đầu nổi lên. Phượng Thiên Nam, ma hóa, tội ác tài trời ác ôn, thu được âm sát khí tăng cường. Bây giờ đã hóa thân ác ma đẳng cấp, 85 khí huyết, 800.000, 800.000 nội lực, 200.000, 200.000, giết, triệt để hoàn thành rồi ma hóa Phượng Thiên Nam Dương Thiên. Phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Âm thanh khiếp sợ toàn bộ quân sơn chân núi. Chu vi cửa hàng cùng nhau đóng cửa. Thậm chí liền ngay cả những người tân soạt đi ra quỷ hồn đều rất xa tránh lui mở ra. E sợ cho bị này đột nhiên xuất hiện ma vương thương tới vô tội. Cho tới phụ cận một ít player. Càng là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Từ hoạt động bắt đầu đi hiện tại. Đã gần qua nửa giờ quang cảnh, rất nhiều player đều đã phát hiện một cái đơn giản quy luật. Vậy thì là ở nhiệm vụ này bên trong, ai chiêu gây ra quỷ quái chính là ai? Ngoại trừ cùng tổ đội hữu ở ngoài, người khác coi như đem giết chết, thu hoạch cũng sẽ toàn bộ bị toán ở nhậm chức vụ người trên đầu. Vì lẽ đó ở nhiệm vụ này bên trong, cướp quái là không tồn tại. Dù sao làm cho người ta đánh không công chuyện như vậy. Ai cũng không muốn làm. Mà nhìn thấy trước mắt cái này quái vật bỗng nhiên biến thành như vậy mô dạng. Tàng Tinh Vũ đã cảnh giác cho gọi ra tam tiêm lưỡng nhận đao. Bãi mở tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta trước giết chết người này thời điểm. Hắn còn chỉ là một cái level 35 tiểu boss mà thôi. Không nghĩ đến hóa thành ác quỷ sau khi lại gặp trở nên khủng bố như vậy. Level 85 boss A, mọi người đều cẩn trọng một chút. Tự vệ ưu tiên, cùng Tàng Tinh Vũ không giống chính là, Giả Vị Minh lại thấy đến trước mắt con này ma vật sau khi. Trong hai mắt nhưng là phóng ra vô cùng vẻ hưng phấn. Tay phải một chiêu, tranh phong bảo kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời hưng phấn mở miệng nói rằng, nguyên bản một con rất rác rưởi tiểu quái. Ở một lần hắc hóa bên trong dĩ nhiên biến thành liền ngay cả chúng ta đều cần phải ứng phó cẩn thận quái vật. Không nghĩ đến tại đây cái hoạt động trong nhiệm vụ, lại còn có thể gặp phải chuyện tốt như thế. Đang khi nói chuyện, đã tiến lên một bước, từ Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều trung gian đi ra, đi đến hàng trước cùng Tàng Tinh Vũ đứng sóng vai. Mọi người cẩn thận ứng phó. Tàng huynh cùng ta chủ công. Tiểu Kiều cùng Tam Nguyệt từ bên tiếp ứng. Ta đến mở quái. Tàng Tinh Vũ cũng bị Giả Vị Minh hào hùng cảm hóa. Trước tiên người theo súng. Một chiêu dương ra thương pháp bên trong. Bồn lang thức. Đến thẳng ma hóa Phượng Thiên Nam ngực. Cùng lúc đó. Một luồng nồng nặc sát ý đã từ trên người hắn tỏa ra ra. Dương ra thương pháp mắc cấp đặc hiệu. Hãm trận chí hướng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hoàn thành rồi biến thân Phượng Thiên Nam. Trong con người tất cả đều là nồng nặc sát cơ. Nhưng vẫn duy trì khi còn sống chí lực. Nhìn thấy Tàng Tinh Vũ tấn công tới. Lúc này cầm trong tay đại côn quét qua. Trực tiếp khái ở tam tiêm lưỡng nhận đao thân thương bên trên. Cheng, một tiếng vang thật lớn. Khác nào mạnh mẽ phích lịch. Ở đòn đánh này bên dưới, Tàng Tinh Vũ liền người mang súng, bị chấn động đến mức bay ngược ra khoảng một trượng khoảng cách. Trên đỉnh đầu càng là bay lên một cái lượng lớn nghiền ép thương tổn. 5630 chỉ là trên thuộc tính nghiền ép. Liền đánh ra kinh khủng như thế thương tổn trị số. Lần này nếu như trực tiếp đánh vào người trên người, chỉ sợ là muốn dây người. Có chút mãnh a. Tam Nguyệt, Tiểu Kiều, hai người các ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên gắng đón đỡ sự công kích của hắn. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh đã người theo kiếm đi, thừa dịp ma hóa Phượng Thiên Nam vung côn đẩy lùi Tàng Tinh Vũ khoảng cách. Trong tay tranh phong một kiếm đâm vào con này ma vật vai phải bả vai. Liêu kiếm thức, 3941 kinh thiên một kiếm xuống. Đừng nói đánh ra như đã đoán trước đoạn gân hiệu quả. Thậm chí liền ngay cả thương tổn đều chỉ có đáng thương không tới 4.000 điểm. Cái này bị ma hóa sau khi Phượng Thiên Nam. Phòng ngự dĩ nhiên cao như thế. Duy nhất đáng vui mừng chính là. Cái này Phượng Thiên Nam dù sao chỉ là một cái level 35 tiểu boss bị cường hóa mà thôi. Mặc dù là thuộc tính được toàn diện tăng cường. Nhưng chiêu thức bên trong vẫn như cũ tồn tại không ít kẽ hở. Trước đối chiến Thông Tý Hầu thời điểm, Giả Vị Minh liền không cách nào dùng liêu kiếm thức như vậy ung dung công kích được nó cầm kiếm cánh tay. Một đòn bên dưới không thể trọng thương đối thủ. Cái kia ma hóa Phượng Thiên Nam lập tức trở về côn quét ngang. Giả Vị Minh nhưng là ở tách ra đối phương này một kiếm đồng thời. Sử dụng kiếm thân đỡ đất mượn lực. Hoàn thành rồi một lần thay đổi khó lường bật nhảy. Đồng thời, bảo kiếm tự ma hóa Phượng Thiên Nam ngạnh tàng yết hầu trong lúc đó bỏ qua. Đãng kiếm thức, 19.427. Liền ngay cả, đãng kiếm thức, tấn công chí mạng thương tổn. Dĩ nhiên cũng đồng dạng không cách nào đánh ra vượt qua 2.000 công kích. Liên tiếp 2 kích sau khi... Giả Vị Minh cũng không có nhận lạc kiếm thức đến mở rộng chiến công, mà là tả nhún mũi chân trên bề mặt chân phải, thân thể ở giữa không trung đột nhiên một cái sau phiên, tiêu sái tách ra ma hóa Phượng Thiên Nam theo sát mà tới truy kích, đồng thời còn không quên tiện tay bắn ra một viên thất thải lưu ly châu. Chính là Giả Vị Minh hiện nay sát thương công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong. Đạn chỉ thần thông. Mục tiêu công kích vẫn hay là đối phương vai phải bả vai. 12.211 bởi vì không có công kích chỗ yếu tấn công chí mạng bổ trợ. Này một cái đạn chỉ thần thông đối với ma hóa Phượng Thiên Nam tạo thành thương tổn thậm chí còn không bằng trước đãng kiếm thức đến nhiều. Lắm, đương nhiên, Càng chủ yếu chính là, liền ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích mạnh nhất đều không thể đánh ra nên có hạn chế trạng thái đến. Này một hồi trượng có chút khó làm a, cách chương.